Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm Hàn nhìn cô không có người đối tốt với CPP. Có người đối tốt với cô một chút cô sẽ thích người ta. Chấm, Cố Lâm Hàn nhíu mày. Anh đối với em không tốt sao? Vô Tịch dừng một chút. Hiện tại, cũng là khá tốt. Từ lúc nói muốn kết hôn, anh liền đối với cô khá tốt. Nghĩ đến, trừ bỏ bà nội còn không có ai đối với cô tốt như vậy. Đáng tiếc bà nội đã qua đời, ở mấy năm trước đã qua đời. Bà nội qua đời sau, em ở trong nhà liền cảm thấy, mẹ em đối với em và người ngoài giống nhau, chung quy cảm thấy em bị bà nội chiều hư, suốt ngày cùng bà chống đối, nhưng mà. Khi, còn nhỏ tuy rằng không thích bà ấy, em cũng vẫn nghĩ đó là mẹ em, đúng không? Có đôi khi em cũng sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ làm đủ thứ chuyện để bà ấy chú ý tới em một chút. Đáng tiếc, cô hít một hơi thật sâu. Sau lại ở trường học em vẫn luôn cùng Tả Kinh Luân nói chuyện này đó, anh ta sẽ an ủi em, bởi vì ở nhà tâm trạng em không tốt, anh ta mỗi ngày mời em ăn kem. Cô nói, còn sẽ từ trong nhà lấy đồ ăn cho em ăn, còn sẽ giúp em làm bài tập em gây chuyện, anh ta sẽ cùng thầy giáo cãi nhau. Cố Lâm Hàn trong lòng có một loại cảm giác vặn vẹo. Thời điểm nghe cô nói những lời này, thế nhưng có chút ghen ghét. Cố Lâm Hàn nói, a, đây là đối tốt với em sao? Vô Tịch nói, trẻ con mà, như vậy đã gọi là rất tốt rồi. Đáng tiếc, anh ta lại cùng nữ sinh khác quan hệ với nhau, hiện tại ngẫm lại, em cũng có thể hiểu, con trai mới lớn cũng phải có tình đầu, cũng phải có tình cảm mới nảy nở, bây giờ có một cô gái thanh thuần. Mềm mại đáng yêu biết làm nũng, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt anh ta, không giống em cứng nhắc không biết làm gì, người ta chủ động khiêu khích một chút, anh ta không phải cảm thấy rất vui vẻ cùng người ta ở bên nhau sao? A, bị người ta khiêu khích một chút liền cùng người ta ở bên nhau. Kia cũng quá không, nguyên tắc đi, Vô Tịch nói, như thế nào, người khác quan hệ với anh cũng không có cảm giác. Anh nếu quyết định muốn kết hôn, liền sẽ không phản bội vợ của mình, chúng ta tạo thành chính là một gia đình, anh cũng tuyệt đối sẽ không phản bội gia đình của mình, bằng không anh còn là đàn ông sao? Vô Tịch ngừng lại, Cố Lâm Hàn nói, anh cảm thấy anh ta như vậy quá không ổn, bởi vì đã bị đánh bại bởi nhu cầu sinh lý, anh vẫn luôn là cảm thấy cả đời người đều ở cùng tình người mà đấu tranh, đây cũng là loại người thấp kém nhất, anh là người cao quý anh sẽ không bị đánh bại như vậy, a, nói nửa ngày còn không phải đang nói Tả Kinh Luân thấp kém sao. Vô Tịch bất đắc dĩ nhìn anh, trong lòng lại bởi vì lời anh vừa mới nói, ân ân cảm giác an toàn. Cố Lâm Hàn nói, đúng rồi, Tả Kinh Luân kia có cách liên lạc với em. Không có, sớm đã cho vào danh sách đen, Vô Tịch nói, nghe xong câu này, trong lòng anh mới yên ổn rất nhiều. May là cô thức thời, nhưng mà, nhìn Vô Tịch anh nghĩ Tả Kinh Luân kia, không biết lúc nào sẽ đến quấy rầy Vô Tịch. Cũng là cái phiền toái, bên kia Tả Kinh Luân sau khi trở về trong nhà nghe nói anh ta cùng Cố Lâm Hàn thế nhưng, đánh nhau, đều lại đây khuyên anh ta. Anh thật giỏi thế nhưng lại cùng Cố Lâm Hàn đánh nhau. Tả Kinh Luân không muốn nói là bởi vì chuyện gì. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Mặt khác nhân viên công tác gửi tới Tả gia ảnh Cố Lâm Hàn cùng Vô Tịch vừa mới chụp ảnh. Ai u, nhìn xem, trai xinh gái đẹp. Ai, cô gái này, như thế. Nào nhìn có chút quen mắt a, người nói chuyện chính là mẹ của Tả Kinh Luân, Trương Tím Lăng. Tả Kinh Luân đi qua xem, cách Trương.